Thú tu thành thần, chương 122, nhân loại hiện nay. Góc truyện audio.com. Bỗng băng thần cảm giác được phía đằng xa có động tĩnh, hắn lập tức ngồi dậy lấy từ giới chỉ ra một bộ quần áo của mình cho Tử Mộng nói. Nàng nhanh mặc vào đi, phía trước có động tĩnh. Tử Mộng cố gắng ngồi dậy mặc quần áo nhưng rất chậm rãi. Băng thần tiến đến giúp nàng thì nàng xấu hổ nói. Ngươi làm gì thế, để người ta tự mặc đồ. Băng thần mặc kệ nàng, bĩu môi nói. Ta không muốn nữ nhân của mình bị người khác chiếm tiện nghi. Tử Mộng xấu hổ liếc hắn nói. Ai là nữ nhân của ngươi? Băng thần giúp nàng khoác xong áo khoác rồi nói. Nàng đang mang thai con của ta đấy. Nói xong hắn ta lập tức quay ra ngoài thì thấy một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về hướng của bọn họ. Đằng sau có một con chó khổng lồ. Băng thần quan sát con chó này thì nhíu mày suy nghĩ. Tính danh, nhị khẩu cầu, thực lực, yêu thú sơ kỳ, huyết mạch, nhị khẩu cầu, thể chất, không, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2500, tốc độ, 1200, trí lực, 7, thiên phú, 12, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 400, độ thiện cảm, 0, danh hào, 0. Bây giờ người trên chiếc xe kia hẳn đang chạy trốn con chó mình, nếu tiêu diệt nó thì có thể cùng những nhân loại kia liên hệ. Bỗng nhiên chiếc xe đụng phải một gốc cây, sau đó ngừng lại hẳn. Băng thần quay lại đằng sau nhìn Tử Mộng nói. Người núp kỹ để ta ra xem có chuyện gì. Có thể nhờ những người này mà chúng ta sẽ trở về với nhân loại. Băng thần dùng bộ pháp lướt tới. Tuy không có nguyên khí nhưng với sức mạnh hắn ta cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được. Từ trên chiếc xe một đám người tuôn ra nhìn về con chó khổng lồ tràn đầy sợ hãi. Một người trung niên từ buồng lái bước ra hơi sợ hãi nhìn con chó. Hắn ta bỗng nhiên cả người hóa thành sắt thép. Băng thần thấy thế liên dừng chân để xem người này rốt cuộc là làm sao. Từ xa băng thần không nghe rõ hắn ta nói gì nhưng trên tay người này đã có hai cái móng vuốt rất dài. Sáng bóng như gương, bề ngang chắc cũng được vài ly. Con chó khổng lồ lao tới. Trên xe tuôn ra nhưng thiếu nam thiếu nữ rất sợ hãi. Chỗ dựa vào duy nhất của bọn họ bây giờ là người trung niên kia. Người này mà thua thì bọn họ xác định. Băng thần nhìn người trung niên kia thì biết hắn ta thua chắc rồi. Hệ thống thông báo cho hắn về chỉ số của thế giới này có chút khác với Thiên Nguyên Đại Lục. Tính danh, Khang Thiết, thực lực, dị năng C, kim loại hóa, chấm, huyết mạch, nhị khẩu cầu, thể chất, không, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1000, tốc độ, 500, trí lực, 15, thiên phú, 12, hồn lực, không, pháp lực, không, nguyên tố, kim, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 50, danh hào, 0, quả nhiên đúng như băng thần đoán, người này chỉ cầm cự được một chút xíu sau đó bị con chó khổng lồ táng văng xa cả chục mét, mồm miệng đã chỉ có thể liên tục ói ra máu. Khi mọi người đang tuyệt vọng nhất thì bỗng nghe âm thanh từ xa vang tới. Yêu nghiệt, còn không mau chịu chết. Băng thần đã đứng cạnh con chó, một đấm vào đầu lâu của có khiến nó văng ra hơn 3 mét ngã cành xuống. Tiếp đó băng thần liên tục vài cước vào bụng nó khiến cho nó khó mà phản kháng. 5 phút sau nó đã không còn động tĩnh nữa. Mấy người kia trợn mắt há mồm. Người trung niên kia phục hồi một chút sau đó cố đi lại chỗ băng thần miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn chàng trai, người đã cứu mạng chúng ta. Còn trẻ như vậy đã là dị năng giả, thật đáng ngưỡng mộ. Băng thần nhìn hắn ta sau đó lắc đầu bảo. Ta không phải dị năng giả. Người trung niên không tin tưởng hỏi. Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Băng thần nghe vậy cũng thật thà nói. Ta năm nay 16 tuổi. Không biết các người đi đâu lại để cho con yêu thú này truy sát như thế. Người trung niên nhìn hắn sau đó cười nói. Ta tên Khang Thiết, người của đại tiểu thư Khang gia. Nàng tên Khang Tiểu Vũ đang muốn kiến ta một công hội trong tân sinh. Băng thần nhìn hắn sau đó hỏi. Thế tân sinh là gì? Khang Thiết hỏi ngược lại. Ngươi không biết tới tân sinh. Băng thần gật đầu sau đó hỏi hắn bằng khuôn mặt ngây thơ. nó là gì ta cần phải biết hay sao? Khang Thiết không trả lời, hắn nhìn băng thần từ đầu xuống chân thì phát hiện người này ăn mặc không giống bất cứ ai. Có lẽ lại một người dân tộc thiểu số rồi. Bỗng nhiên hắn ta nghĩ ra một ý tưởng sau đó hỏi. Thiếu niên, người thân của ngươi còn những ai? Băng thần không biết giải thích sao về xuất xứ của mình thế nên nhắm mắt nói bừa. Người thân của ta bị yêu thú giết hết rồi. Bây giờ ta đang sống cùng hai cái lão bà. Khang Thiết nhíu mày thầm nghĩ, quả nhiên nhưng tiểu tử này đúng là bảo vật. Mang về cho tiểu thư, dưới sự đào tạo của ngài ấy chắc chắn người này sẽ trở thành một chiến tướng mạnh mẽ. Cách chương.